Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ nha, sợ cũng không có biện pháp. Nhưng nhìn ngài thân thể càng già càng dẻo dai. Ta đánh không lại, tuy rằng không biết ngài vì sao lại biết. Nhưng ta cảm thấy ngài không có ác ý, ta cũng không hỏi ngài là ai. Ta đoán là người khám nghiệm T.H.I.T.H.E hoặc là đại phu. Ngài là đối với việc khâu lại cảm thấy hứng thú, hay là đối với việc không nhìn thấy vi khuẩn cảm thấy hứng thú? Ngài cứ cho một lời chắc chắn đi. Lão nhân hừ một tiếng, nhét ruột trở lại trong bụng thi thể, từ thùng dụng cụ lấy kim chỉ ra, vô cùng linh hoạt khâu lại bụng. Không chỉ có đường may chỉnh tề, khi dùng kim cũng rất chú trọng, cũng không phải kim vào áo, mà là kim uốn lượn, càng phương tiện cho việc khâu lại. Trình Khanh hiểu rõ, quái lão nhân này không phải vì kỹ thuật khâu mà tới. Ngài là muốn biết về vi khuẩn. Trình Khanh lớn mật suy đoán, ngài thường xuyên tiếp xúc đến vi khuẩn gây bệnh. Mảnh vải giấm tỏi này ngoại trừ phòng mùi xác thối, cũng có hiệu quả phòng dịch bệnh, cho nên cổ nhân chưa chắc không biết cái gì là vi khuẩn. Trình Khanh chớp mắt, nếu ngài muốn tìm hiểu vi khuẩn, dăm ba câu ta cũng khó nói rõ ràng, nhưng ta cảm thấy mảnh vải giấm tỏi này của ngài có thể cải tiến một chút. Dùng mấy tầng vải bông làm thành khẩu trang, ở giữa nhét than củi, so với mảnh vải gừng tỏi giấm này mạnh hơn nhiều. Thứ này là thành ý của ta, chờ ta trở về sẽ sai người làm mấy cái đưa cho ngài. Lão nhân cười lạnh, ngươi thật cơ linh, tuổi còn nhỏ đã biết gãi đúng chỗ ngứa thu mua nhân tâm. Mấy cái khẩu trang, có tác dụng hay không còn chưa biết, đã tưởng từ trong miệng lão hủ moi lấy lời khách sáo. Trình Khanh giơ đôi tay lên, đừng kích động, ta đưa ngài khẩu trang thuần túy là thấy hoàn cảnh công tác của ngài quá ác liệt. Về phần vì sao ngài biết bí mật của ta, ta cũng không phải đặc biệt quan tâm. Biết thì biết, Trình Khanh tạm thời giả thiết lão nhân này không ác ý, ngươi chỉ còn có thể sống 2-3 năm. Ngươi trúng độc, tằm ăn lên ngũ tạng lục phủ ngươi. Nhiều nhất 3 năm, ngươi sẽ chết, trừ phi ngươi có thể tìm được giải dược. Nghe lão nhân xong nói, Trình Khanh cũng chỉ gật đầu. 3 năm nha, cũng không tệ lắm, ngài biết đó, một số người C, H, E. T đặc biệt đột nhiên, ngay cả hậu sự cũng không kịp an bài. Ta biết trước 3 năm chính mình sẽ chết, có thể làm được không ít chuyện. 3 năm cũng đủ nàng khoa khảo nhập sĩ, lại gả nhị tỷ và tam tỷ đi ra ngoài, hẳn là còn có thể nhìn thấy cháu ngoài. Có đủ báo thù cho Trình Dung hay không, nàng không có thập phần nắm chắc. Trình Khanh ở trong lòng an bài một chút, cảm thấy 3 năm tuy rằng không dài, cũng tốt hơn chỉ còn 3 tháng thậm chí 3 ngày. Nàng rất muốn sống sót, nhưng nếu ông trời không cho nàng sống, nàng cũng chỉ có thể tiếp thu. Tựa như nàng bỗng nhiên từ xã hội hiện đại đi tới triều đại ngụy hư cấu. Khả năng tử vong đều không phải là trung điểm. Vạn nhất sau khi nàng bị độc phát chết, lại về tới thế giới hiện đại, thậm chí là đi đến một thế giới kỳ diệu hơn. Lão nhân ý thức được nàng nói thật lòng. Kỳ thật hắn có rất nhiều nghi hoặc. Hắn không phải nghi ngờ Trình Khanh nói vi khuẩn, mà là kỳ quái Trình tứ tiểu thư là từ đâu biết mấy thứ này. Khổng Tử và Mạnh Tử cũng sẽ không dạy những thứ này. Trình tứ tiểu thư tuy rằng có bí mật nữ giả nam trang, nhưng quỹ đạo nhân sinh lại có dấu vết để lại. Từ nhỏ bị cha mẹ coi như nhi tử nuôi lớn. Nếu không phải Trình Chi Viễn tráng niên chết, Trình tứ tiểu thư cần khởi động môn hộ, khả năng ngay cả khoa khảo cũng sẽ không tham gia. Lão nhân nghĩ nghĩ, sấn lúc Trình Khanh không chú ý, dùng tay đánh nàng hôn mê. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia tỉnh tỉnh. Trình Khanh bị người đẩy tỉnh, lửa lò đỏ đỏ chiếu vào trên mặt tiểu bàn. Sao ngươi ở chỗ này? Trình Khanh cảm thấy gáy chính mình có hơi chút đau. Tiểu Bàn vẻ mặt u oán. Thiếu gia, nô tỳ ấn ngài phân phó đứng phạt ở hậu viện một canh giờ mới ra tới. Ngài, ngài sao lại ngủ ở chỗ này? Chó má ngủ, nàng là bị quái lão nhân kia đánh ngất. Tiểu Bàn nói nàng đã ở trong cửa hàng thợ rèn ba canh giờ. Bọn gia đình thủ ở bên ngoài, cửa hàng thợ rèn vẫn luôn có người nói chuyện. Sau lại có một khoảng thời gian không động tĩnh, bọn gia đình liền kêu Tiểu Bàn tiến vào nhìn xem. Tiểu Bàn sau khi lại đây liền thấy Trình Khanh nằm ở trên bàn ngủ. Một thân mùi rượu, xung quanh còn có chén đũa. Trình Khanh vuốt cái bụng kêu thầm thì của chính mình. Nghĩ đến quái lão nhân kia sau khi mang nàng về, chính mình ở trong cửa hàng thợ rèn hưởng dụng một bàn rượu và thức ăn mới thong thả ung dung từ địa đạo rời đi liền thập phần buồn bực. Chẳng lẽ không thể đánh thức nàng cùng nhau ăn chút sao? Dù sao cũng có giao tình cùng nhau đào mộ. Thật là quá khách khí. Nhưng nàng và quái lão nhân đi bãi tha ma. Gia đình bên ngoài vẫn nghe thấy có người nói chuyện bên trong cửa hàng. Bàn rượu và thức ăn này khả năng không phải một mình quái lão nhân ăn. Quái lão nhân kia thật sự có đồng lõa. Đồng lõa có biết bí mật của Trình Khanh hay không khó mà nói. Đi, về y quán đi. Tiểu Bàn có một bụng nghi hoặc. Trình Khanh không chủ động nói. Nàng lại không dám hỏi. Trình Khanh một giấc này ngủ đến không tốt lắm. Trong đầu nàng vẫn luôn suy nghĩ lời quái lão nhân nói. Nàng trúng độc, chỉ còn 2-3 năm thọ mệnh. Vấn đề là nàng đã trúng độc bao lâu rồi? Từ khi nàng tiếp nhận thân thể này, liền không cảm giác chính mình trúng độc. Tương phản, thân thể của nàng còn càng ngày càng tốt. Nghĩa là trước khi nàng xuyên qua, Trình Khanh đã trúng độc. Trình Khanh tiếp thu rất nhiều ký ức của nguyên chủ. Chỉ có một đoạn ký ức là mơ hồ không rõ. Đó chính là cái C. H, E, T của Trình Chi Viễn. Liễu Thị nói Trình Chi Viễn vừa chết, Trình Khanh liền bị bệnh cấp tính. Hiện tại ngẫm lại, kia thật là bệnh sao? Trình Chi Viễn là bị người độc chết. Có lẽ Trình Khanh cũng bị liên lụy trúng độc. Chính mình trúng độc, đại phu Trương Khâm Sai lúc đó mời đến có kiểm tra ra được hay không? Đại phu kia khi xem mạch, bí mật Trình Khanh là nữ nhân rất có thể đã bị bại lộ từ khi đó. Nàng có quá nhiều chi tiết muốn hỏi Liễu Thị. Nghĩ đến Liễu Thị cùng hai tỷ tỷ mùa xuân sang năm mới vào kinh, Trình Khanh cũng chỉ có thể mạnh mẽ ấn xuống tâm tình bức thiết. Về phần quái lão nhân nói nàng chỉ có thể sống 2-3 năm, Trình Khanh cũng không phải thực gấp, là độc liền sẽ có giải dược. Mặc kệ quái lão nhân muốn làm gì, đã hiện thân ở trước mặt nàng, khẳng định sẽ lại lần nữa xuất hiện. Mạng nhỏ này chưa chắc là không cứu được. Trình Khanh chỉ ngủ không đến một canh giờ liền đến giờ rời giường. Trình Khanh lại đi nhìn Võ Đại. Tình huống Võ Đại không tồi, hiện tại uống chút cháo loãng cũng có sức lực nói chuyện. Trình Khanh bảo hắn tĩnh dưỡng cho tốt, liền mang theo Tiểu Bàn trở về nhà. Thẳng đến khi trở về nhà, tống cổ những người khác đi xuống, chỉ còn lại có nàng và Tiểu Bàn, Trình Khanh mới nói muốn cùng Tiểu Bàn nói chuyện. Tiểu Bàn thình thịch một chút quỳ xuống trên mặt đất. Thiếu gia, nô tỳ nhất định sẽ giữ bí mật cho thiếu gia. Nếu nô tỳ tiết lộ bí mật, sẽ bị thiên lôi đánh. Được rồi, ngươi mau đứng lên. Ta không phải bảo ngươi phát thề độc. Trình Khanh thở dài. Ngươi đem chuyện này nói cho người khác, đối với chính ngươi cũng không có chỗ tốt. Ngươi không phải nghe thấy người tối hôm qua nói sao? Bí mật này nếu bị công bố, người bên cạnh ta đều phải chịu liên lụy. Ngươi là tỷ nữ của ta, đồng dạng cũng chạy không thoát. Kỳ thật ngươi biết cũng tốt. Nếu ngươi không biết, ta còn phải luôn lo lắng giấu ngươi. Ngươi lại có nhĩ lực như vậy, nếu muốn giấu ngươi sẽ thực vất vả. Cách chương.